Bất Hủ Thần Vương, chương 380, Vạn Kiếm Bôn Lưu, Hưng Sư Vấn Tội. Góc truyện audio.com, đầy trời kiếm quang, kèm theo tia chớp lôi minh. Trong lúc nhất thời cả linh nhãn phong này, đằng đằng sát khí. Một kiếm kinh thiên địa, hai kiếm động càn khôn, ba kiếm phân âm dương, bốn kiếm lăng thiên hạ, năm kiếm tụ ngũ hành. Động lôi âm, vạn kiếm lưu, phá thần tiêu, giết, trong lúc nhất thời, kiếm khí màu vàng đầy trời, hội tụ thành xu thế vạn kiếm bôn lưu, đè ép xuống dưới, kiếm khí này trong lúc toán loạn đó, cùng ngũ lôi kết hợp, hơn nữa kèm thêm lôi âm cuồn cuộn, tiếng giết rung trời, khí thế to lớn, giống như 10 vạn thiên binh hạ phàm, thiên địa rung động. Ban đầu, Nhâm Thương Khung còn là duyên đan cường giả, lấy vạn kiếm bôn lưu này chém giết cửu chuyển kim đan lệ đạo tông. Hôm nay, lấy tu vi thần thông cảnh của hắn, thi triển vạn kiếm bôn lưu này, trình độ đáng sợ có thể nghĩ, đại đạo truyền nhân ưu thế cùng uy thế. Vào giờ khắc này, hiển thị rõ ràng không thể nghi ngờ. Vạn kiếm bôn lưu lao thẳng xuống dưới. Hạng Thái Hư cùng Nguyên Kỳ Lân là không hãi sợ, nhưng thủ hạ của bọn hắn, thì không phản ứng kịp, không tốt. Đây là đại sát chiêu của ngũ lôi thần âm kiếm, các ngươi mau lui lại. Hạng Thái Hư vừa nhìn liền biết đây là tuyệt kỹ thành danh của Thiên Các kiếm tiên Lý Dật Phong. Kiếm kỹ đại đạo cấp, một khi thi triển, vượt cấp giết địch, như là chuyện vặt, phản ứng của Nguyên Kỳ Lân cũng không chậm. Quát, đây là kiếm kỹ đại đạo cấp, các ngươi nhanh chóng né tránh. Bất quá, bọn họ phản ứng tuy mau, nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn Nhâm Thương Khung nửa nhịp. Vạn kiếm bôn lưu kia tốc độ cực nhanh, căn bản không phải những thần thông cường giả sơ kỳ kia có thể kịp phản ứng. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, kiếm khí cường đại màu vàng kia đã xuyên qua thân thể bọn hắn. Phốc phốc phốc, 20-30 tên thần thông cường giả, có ít nhất một nửa là thần thông sơ kỳ, bị vạn kiếm bôn lưu này quét qua, nhất thời phát ra mười mấy thanh âm kêu la thảm thiết. Trừ số ít thần thông sơ kỳ cường giả ở phía xa may mắn chạy thoát ra. Một nhóm 12 người tới gần Nhâm Thương Khung, toàn bộ bị vạn kiếm bôn lưu này cắn nuốt, toàn thân toát ra vô số lỗ thủng, bị trực tiếp xuyên thấu. Mà những tên còn lại, cũng có 7-8 tên bị thương. Nhâm Thương Khung một kích đắc thủ, khí thế càng tăng, ngâm khiếu liên tục, lôi âm trúc kiếm như rồng ngâm hổ khiếu, leng keng lên tiếng. Huyễn hóa ra vô số kiếm khí, kinh thiên động địa, sát chiêu thứ hai chuẩn bị phát ra, dừng tay. Đang lúc Nhâm Thương Khung muốn phát động thế công thứ hai, hư không truyền đến một tiếng quát già nua mà uy nghiêm. Tiếp theo một trận quát lớn truyền đến, tiểu tử ngông cuồng. Vô pháp vô thiên, thanh âm này giống như lôi bạo, giống như biển gầm, tạo thành một đạo công kích từ xa, tịch quyền mà đến. Xu thế này vừa đến, làm cho bộ ngực của Nhâm Thương Khung cũng nhẹ nhàng lay động. Một tiếng quát to này, lại hàm chứa một cổ lực lượng thần kỳ, rung động tâm hồn. Nếu không phải Nhâm Thương Khung tu luyện Bất Hủ Đế Ca khí, khí phủ cường đại, chỉ sợ một tiếng quát to này, đã làm cho hắn tâm thần không yên. Khí phủ tan giả, Nhâm Thương Khung biết, chánh chủ đã tới. Lập tức thu kiếm, thế công động lại mà không phát, nhàn nhạt hỏi, thần thánh phương nào, coi linh nhãn phong của ta, là trốn không người sao, mà đại cầu tiểu cầu, đều hướng chỗ này của ta chạy đến. Lời vừa nói ra, nơi xa lập tức truyền đến từng đợt quát lớn, lớn mật câm miệng. Nhậm Thương Khung, ngươi thật to gan, hình thiên lão tổ ở chỗ này, còn không thúc thủ chịu trói. Đang khi nói chuyện, phương xa từng đạo khí thế, đông nghịt không ngừng đè ép tới đây, nơi xa trong đám mây, một đạo lại một đạo thân ảnh, không ngừng bắn tới linh nhãn phong, những thân ảnh này nhanh như lưu tinh, có khoảng mấy chục đạo, toàn bộ hạ xuống ngoại vi linh nhãn phong. Nhậm Thương Khung quét qua mọi người, toàn bộ là lão tổ thập điện, mà chút ít lão tổ, lần trước ở thánh điện Bách Thảo Đường, Nhâm Thương Khung đã gặp mặt. Cho nên đều biết, nhưng không nhìn thấy ba vị lão tổ của Bách Thảo Đường. Ánh mắt Nhậm Thương Khung khẽ quét qua, thản nhiên nhìn phía trước, người của Thiên Hình Đường, cũng cố ý đứng phía sau những lão tổ này. Giờ phút này, hình chiến lão tổ, hình không lão tổ, còn có hai lão tổ khác, đều vây quanh một lão già tóc bạc. Lão già này, đôi mắt ưng mở trừng, thân hình cao lớn, tướng mạo hung mãnh, mặc dù nhìn qua tuổi rất lớn, nhưng uy nghiêm mười phần. Tất cả lão tổ của thập điện, ánh mắt nhìn lão già này, đều là tràn đầy kính sợ. Có chút thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám cùng lão già này nhìn nhau. Mà Hạng Thái Hư cùng Nguyên Kỳ Lân nhìn thấy lão già này, lại vui mừng quá đỗi, rối rít tiến lên hành lễ thuộc hạ Hạng Thái Hư. Nguyên Kỳ Lân, bái kiến hình thiên lão tổ, chúc lão tổ vạn thọ vô cương. Quả nhiên là hình thiên lão tổ, Nhậm Thương Khung nhàn nhạt mà cười, biết trận chiến này, hôm nay đã đi đến chung cuộc, mà ba vị lão tổ của Bách Thảo Đường, cùng cao tầng trưởng lão, rốt cục cũng chạy tới, vừa nhìn là biết, đây là Thiên Hình Đường cố ý làm như vậy, cố ý đem Bách Thảo Đường ở phía sau cùng, để tránh bọn họ mật báo, bao che Nhậm Thương Khung. Thiên Hình Đường bên kia, trừ năm đại lão tổ ra, còn một nhóm lớn cường giả Thiên Hình Đường, phía trước là 18 Thiên Hình trưởng lão, ăn mặc chỉnh tề, mặc ngân bào màu xanh, lộ ra vẻ khí thế to lớn. Phía sau 18 Thiên Hình trưởng lão, còn lại là hơn 100 tên Thiên Hình cung phụng, địa vị cùng Tông Không Sân không sai biệt lắm, đều là cung phụng, trận thế lớn như thế, cho thấy lần này Thiên Hình Đường rất quyết tâm. Nguyên Kỳ Lân cùng Hạng Thái Hư thấy một màn này, cũng mừng thầm, biết hình thiên lão tổ lần này là quyết định, muốn trấn áp Nhậm Thương Khung lập uy. Bách Thảo Đường tam đại lão tổ, trừ Sở Vân có chút do dự ra, Ngụy Phong lão tổ cùng Tần Xuyên lão tổ, đều là nghiêm mặt, âm thầm đi tới bên Nhậm Thương Khung, mà phần lớn Bách Thảo Đường trưởng lão, đều đi theo phía sau Ngụy Phong lão tổ cùng Tần Xuyên lão tổ. Nét mặt trang nghiêm mà túc mục, lộ ra vẻ bi tráng dị thường. Hiển nhiên, bọn họ lúc trước đã bị Thiên Hình Đường gõ qua, đã bị cảnh cáo, cũng bị cố ý gây hấn. Nhưng mà, tôn chỉ Bách Thảo Đường, vinh quang Bách Thảo Đường, để cho bọn họ làm ra lựa chọn như vậy. Cho dù là ở trước mặt hình thiên lão tổ, bọn họ cũng không bỏ tôn nghiêm này. Hình thiên lão tổ thấy một màn này, ánh mắt lộ ra ý rét lạnh. Lông mày tuyết trắng kia dương lên, phát ra thanh âm uy nghiêm, Ngụy Phong, Tần Xuyên, xem ra các ngươi là quyết tâm, muốn trợ trụ vi ngược. Thanh âm Ngụy Phong lão tổ có chút khàn khàn, ánh mắt cũng trầm tĩnh cực kỳ, hình thiên lão tổ. Chuyện thiên hạ, cũng không hơn được chữ lý. Bách Thảo Đường ta điều tra án mất trộm linh dược, chính là việc công, hôm nay chứng cớ vô cùng xác thực, ta thực không rõ, cái trợ trụ vi ngược này, từ đâu mà đến, ta không phục, cũng sẽ không nhượng bộ, không tệ. Vinh quang Bách Thảo Đường, là thiên các vài ngàn năm truyền thừa giao cho chúng ta. Cường quyền, có thể làm cho ít người ruồng bỏ lương tâm, buông tha cho tín niệm, nhưng không cách nào cho Bách Thảo Đường chúng ta khuất phục. Càng không có thể áp bách Bách Thảo Đường chúng ta, không thể nào phá hủy ý chí kiêu ngạo của Bách Thảo Đường chúng ta. Hình thiên lão tổ, ngươi ngay cả lấy ra 10 khối cao nhất thiên hình lệnh, cũng đừng mơ tưởng bắt chúng ta nhượng bộ. Tần Xuyên lão tổ mặc dù là lão tổ trẻ tuổi nhất, nhưng cũng là người có tính cách quyết đoán nhất. Nói lời này, ánh mắt của hắn cũng trợn mắt nhìn chằm chằm vào Sở Vân lão tổ cùng mấy tâm phúc trưởng lão của Sở Vân không đến. Trong đó có Vương Dương trưởng lão. Thời khắc mấu chốt, ai mới là công thần của Bách Thảo Đường, ai mới có thể đại biểu Bách Thảo Đường, lúc này đều rõ, không thể không nói. Tần Xuyên lão tổ nói như vậy, lời lẽ uy nghiêm, làm cho rất nhiều lão tổ khác, đều có chút xấu hổ. Bọn họ không dám phản kháng hình thiên lão tổ, nhưng cũng không có nghĩa là, bọn họ không thưởng thức loại khí khái này của Tần Xuyên lão tổ. Đại đa số mọi người đều hiểu, Bách Thảo Đường là có được công lý. Bất quá, công lý bị hình thiên lão tổ cường quyền áp chế, không cách nào ra mặt thôi. Hình thiên lão tổ, lành lạnh cười, cường quyền. Lúc nào thì Thiên Hình Đường ta cần cường quyền áp chế người khác? Hình chiến, nếu bọn họ khăng khăng một mực, ngươi tuyên đọc cho bọn hắn, Rốt cuộc Nhậm Thương khung này xúc phạm bao nhiêu điều luật của Thiên Hình Đường? Hình Chiến lão tổ lên tiếng, Nhậm Thương khung này còn trẻ thành danh, được chiều mà kiêu, xúc phạm hình luật, mạo phạm giới luật, tội ác quả thực có thể viết thành sách, nhưng chủ yếu có vài điểm. 1. Vượt quyền điều tra, dùng cường quyền áp chế Thiên Thương phân đà, chế tạo ngụy chứng, vụ oan giá họa. 2. Lợi dụng thân phận đại đạo truyền nhân, lạm sát kẻ vô tội, lạm dụng hình phạt riêng, tru diệt đà chủ Ứng Vô Nhai. 3. Thiên Hình Đường ta phái ra cung phụng điều tra án này, có quyền ưu tiên chấp pháp. Nhậm Thương khung chẳng những không thu tay, ngược lại diệt sát cung phụng Thiên Hình Đường ta, bịa đặt ngụy chứng giá họa Thiên Hình Đường. 4. Trở lại Thiên Các tổng bộ, đại náo hội nghị lão tổ, gặp phải Thiên Hình Đường lão tổ, chẳng phân biệt tôn ti, không tuân thủ quy củ. Đây là tội 4. 5. Vô cớ hướng thế lực thế tục động thủ, bắt con của Đông Hoang Đại Đô thành chủ Hạng Thái Hư, làm tổn hại danh tiếng Thiên Các thập điện. Đây là tội 5. Hình Chiến lão tổ gấp quyển trục trong tay, quát lên, 5 điều này, chẳng qua là vài điểm trọng yếu trong vô số tội của Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung, ngươi có biết tội của ngươi không? Nhậm Thương Khung cười lạnh liên tục, nhìn cũng không nhìn Hình Chiến lão tổ, phảng phất người này như không khí. Hình Thiên lão tổ lãnh đạm quét về phía Bách Thảo Đường, Nhậm tiểu tử, những chứng cứ phạm tội này vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì chống chế? Hình Thiên lão tổ khẩu khí lành lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm ở trên người Nhậm Thương Khung, ha ha. Nhậm Thương Khung không nhanh không chậm như cũ, nhẹ nhàng vung tay áo, Hình Thiên lão tổ, Thiên Hình Đường các ngươi trông coi hình luật, đẩy những thứ gọi là chứng cớ này, đổi trắng thay đen. Tự nhiên là sở trường của các ngươi đã khổ cực như vậy, ta cũng không muốn giải thích. Không tệ, các ngươi nói những sự tình kia, cũng không sai, Thiên Thương phân đà ta điều tra, người cũng giết qua, Tông Không Sân chắc chắn là ta giết, con của Hạng Thái Hư là ta bắt. Nhậm Thương Khung dừng một chút, lành lạnh cười, khẩu khí bỗng nhiên nghiêm nghị cực kỳ, quát hỏi, về phần bất kính với Thiên Hình Đường lão tổ, ta muốn hỏi ít câu. Hình Thiên lão tổ, hướng về phía Hoàng Thiên Hậu Thổ, ngươi dám nói rằng, ngươi hôm nay làm việc, là vì duy trì quy củ của Thiên Các sao? Vấn đề Nhậm Thương Khung hỏi, giống như trường mâu sắc bén, nhắm thẳng vào trọng yếu. Khẩu khí kia, thậm chí không hề sợ hãi khí thế ngập trời này của Thiên Hình Đường. Cách Trương,